Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 82. Góc truyện audio.com. Anh nói Tang Thi này không phải người thường. Kia nó là người nào a, còn có tinh hạch này như thế nào cùng những cái bình thường đó không giống nhau. Tống Giai Thiến ngồi xổm đối diện Hình Tam, vừa nhìn tinh hạch trên mặt đất được nước rửa sạch sẽ, vừa theo bản năng hướng Hình Tam truy vấn. Hình Tam dương mắt nhìn nàng một chút, rồi sau đó rũ mắt nhìn chấm đất trên tinh hạch nói. Hắn là tu sĩ, tinh hạch này tôi nghĩ, hẳn là trong nháy mắt hắn biến thành Tang Thi kia, nguyên bản trong thân thể đã từng tu luyện ra tinh hoa. Toàn bộ đều chuyển rời đến một khối tinh hạch này, cho nên nó mới cùng những cái phát hiện trong dĩ vãng không giống nhau. Tống Giai Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu. Rồi sau đó chớp chớp mắt nói, vậy anh cũng là tu sĩ, phải không? Hình Tam nhìn Tống Giai Thiến liếc mắt một cái, rồi sau đó rất là lớn mật duỗi tay đem tinh hạch nhặt lên. Hình Nhị vào lúc này vỗ vỗ tay nói, được, xem ra nó hơn phân nửa chính là Tang Thi biết bay kia. Nếu Tang Thi bay đã giải quyết, Tạ Sâm cũng đều thu thập xong, chúng ta nhanh chóng trở về được không? Trước từ từ, Chu Béo từ túi tiền lấy ra một cái mini camera, toàn bộ chỉ so với USB bình thường lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn đối với khối thi thể Tang Thi này chụp ảnh các loại góc độ. Còn Ôn Thiếu Hàng dưới sự trợ giúp đem Tang Thi đảo lộn một chút. Cơ hồ là quay chụp 360 độ không góc chết. Mà Ôn Thiếu Hàng đối với khối Tang Thi này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cũng không biết là từ nơi nào ấy ra một bộ bao tay. Từ sau khi mang bao tay xong, hắn cư nhiên công khai cứ như vậy cùng Tang Thi tiếp xúc. Thiếu Hàng, Ôn Thiếu Hàng đang muốn kiểm tra khoang miệng Tang Thi, tay phải dừng lại sắp sửa tiếp xúc đến môi Tang Thi một khoảng cách. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Duyên cùng hắn thản nhiên đối diện, nói ra ngữ khí bất luận huynh trưởng gì cũng không làm khác. Em như vậy cùng nó tiếp xúc quá nguy hiểm, đừng động. Ôn Thiếu Hàng cúi đầu nhìn Tang Thi liếc mắt một cái. Sau khi nhẹ nhàng cười một chút, chậm rãi gật gật đầu, hắn từ túi tiền lấy ra một cái bình nhỏ cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần. Bề ngoài không biết là dùng kim loại gì tạo thành, sau khi mở nắp cư nhiên từ bên trong toát ra hàn khí. Hắn dùng nhíp nhỏ của chai gắp một khối thịt mềm hàm dưới Tang Thi. Lại gắp hai sợi tóc còn tồn tại trên đầu đối phương. Sau khi đem bình nhỏ đậy lại, hắn thích đáng bỏ vào trong túi tiền trong quần áo, rồi sau đó mới đứng lên. Ai, cậu vừa rồi lấy đó là cái gì a? Cảm giác thật cao cấp a. Phòng trưng cũng chỉ có Tống Giai Thiến có thể không hề áp lực như vậy hỏi người khác loại vấn đề này. Ôn Thiếu Hàng đành phải lại đem cái chai từ túi tiền lấy ra tới. Vừa đưa cho Tống Giai Thiến vừa nói, chính là hàng mẫu chuyên môn dùng để ướp lạnh nội tạng. Kim loại bên ngoài kháng hàn chịu nhiệt, bên trong có hệ thống cách tầng làm lạnh, đem đồ vật cần bảo tồn bỏ vào. Trong một tháng, cái chai này sẽ phát ra vật chất đặc thù bảo trì hoạt tính hàng mẫu. Không đến mức đến thời điểm nghiên cứu nội tạng hoại tử mất đi hiệu lực. Là giúp đỡ tuyệt hảo khi thu thập hàng mẫu. Tống Giai Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng cẩn thận đem cái chai trả lại Ôn Thiếu Hàng, rồi sau đó lần đầu tiên có chút đứng đắn nói, ngay từ đầu còn có chút hoài nghi tới, bất quá hiện tại xem ra, cậu thật sự rất lợi hại à. N Thiếu Hàng cười không nói chuyện. Chu Béo đem camera chụp xong vỗ vỗ tay nói, cơ bản nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng tiểu đội dị năng lần trước có chết trên tay Tang Thi này hay không thật sự là khó mà nói. Nếu Ôn Duyên nói nơi này có một địa phương nhốt hơn 100 Tang Thi, kia chúng ta liền đi qua nhìn, xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không đợi những người khác đồng ý, Hình Nhị liền cau mày nói. Tôi không kiến nghị đi. Tống Giai Thiến nghe tiếng, quay đầu đối với Hình Nhị nói. Nhị ca, dù sao chúng ta đều vào được, anh thật sự không hiểu kỳ kia hơn 100 Tang Thi là chuyện như thế nào. Dù sao gương mặt thật của Tang Thi biết bay chúng ta đều đã biết. Tôi giống như không còn sợ hãi như vậy chúng ta liền đi xem đi. Hình Nhị chậm rãi lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Từ trước khi ra khỏi khu an toàn tôi liền bấm cho chúng ta một què. Chuyến này là khảm què, thượng khảm hạ khảm, hai khảm tương trọng, hiểm càng thêm hiểm, hiểm trở thật mạnh, vốn dĩ tôi không định nói. Rốt cuộc âm hư dương thật, một trận chiến quỷ phí phí có thể thấy được chúng ta đủ để rộng mở nối liền. Chỉ là tình huống kho lương này thật sự làm tôi không yên lòng. Nếu nhiệm vụ giải quyết xong, tôi cảm thấy nên đi trở về. 100 tang thi kia ta tự nhiên cũng tò mò. Nhưng hiện tại thời kỳ đặc biệt, lòng hiếu kỳ không cần thiết. Vẫn là ném đi, Ôn Duyên thấy Hình Nhị nói nghiêm túc. Sau ngưng thần cảm thụ một chút, đối với một đám người gật đầu phụ họa nói. Tôi cảm thấy nhị ca nói có đạo lý. Nơi này trừ bỏ bên ngoài nơi đó, tôi không cảm giác được bất luận một con tang thi nào tồn tại. Có điều tang thi này vẫn là đột nhiên xuất hiện, tuy rằng Tam ca nói nó không phải người thường, là tu sĩ trở thành, nhưng này không đại biểu chỉ có một mình nó là tu sĩ biến thành tang thi. Tuy rằng không dám khẳng định nơi này còn có hay không, nhưng chúng ta không nên mạo hiểm như vậy. Nhiệm vụ lương tam thiếu giao cho chúng ta cũng coi như là hoàn thành. Huống chi Tạ Sâm trở về cũng sẽ cho hắn một cái hồi đáp làm hắn vừa lòng. Một khi đã như vậy, tôi cảm thấy chúng ta cũng nên đi trở về. Ôn Duyên nói chính là có lý. Có điều Tống Giai Thiến vẫn là thất vọng chu miệng. Chu Béo nhìn nàng một cái, lại nhìn Ôn Duyên cùng Hình Nhị. Qua vài giây sau, hắn thở dài nói. Đi thôi, trước về xe đi, lên xe rồi nói, hồi báo căn cứ bọn họ đem 5 tòa kho lúa trên đất bằng biến mất. Biến mất trên mặt đất, vâng 5 tòa kho lúa đột nhiên liền không có địa phương nguyên bản là kho lúa hiện tại biến thành đất trống. Liền một đám người bọn họ giống như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Biến thành đất trống, ha ha, có ý tứ là ai làm? Là Tạ Sâm, là hắn à được, ta đã biết, cậu đi xuống đi, vâng, wow, béo ca anh cũng thật giỏi à, anh mau nói anh có phải hay không thành viên thuộc tổ chức cơ mật của quốc gia? Có phải hay không gián điệp cao cấp, bằng không anh ở đâu làm ra mấy thứ này? Tôi sát cái này giống như thấy qua trong điện ảnh, ai, cái kính dâm này có công năng gì à tôi dựa thật sự quá tốt sao béo ca? Tống Giai Thiến hưng phấn quơ chân múa tay, díu dít, nguyên nhân, đơn giản là Chu Béo sau khi lên xe cũng không có phát động xe, mà là đem cái dương phía dưới ghế điều khiển hắn kéo ra tới. Sau khi mở ra dương, một đám người đều bị dụng cụ tinh vi cùng trang bị công nghệ cao cảm giác tương lai 10 phần cấp sợ ngây người. Đặc biệt là Tống Giai Thiến, thật cẩn thận chạm vào cái này sờ sờ cái kia. Vẫn luôn không bình tĩnh trở lại. Được, cô trước chờ tôi đem cái này điều chỉnh thử. Trong chốc lát tôi giới thiệu từng cái cho cô được chưa? Cô không phải tò mò 100 tang thi kia ở bên trong là chuyện như thế nào sao? Nếu không phải vì để cô đi cam tâm tình nguyện không lưu tiếc nuối. Tôi phí cái kính này làm gì à? Chu Béo nói làm Tống Giai Thiến che lấy miệng. Cũng không phải tức giận, mà là động tác biểu tình theo bản năng. Nàng đột nhiên an tĩnh lại nghiêm túc mà nhìn Chu Béo. Sau đó nói ra một câu làm tất cả mọi người không tưởng tượng được nói. Béo ca, tôi đột nhiên cảm thấy anh thật đẹp trai à. Một câu này làm Tống Minh Viễn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Nhưng kế tiếp Tống Giai Thiến nói. Thiếu chút nữa làm Chu Béo một tay run run. Có điều tôi không rõ. Anh rõ ràng béo như vậy rốt cuộc là như thế nào quan hệ đến đẹp trai à, phốc. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười triệt vang trong xe làm Ôn Duyên đều bị cảm nhiễm. Hắn mỉm cười cúi đầu đem tiểu quỷ phí phí từ trong không gian thả ra. Vật nhỏ vừa ra không gian đã bị đôi tay Ôn Duyên giữ chặt chẽ. Hắn không quản cái nhìn những người khác, rũ mắt nhéo tiểu quỷ phí phí. Vẻ mặt bình tĩnh mà thấp giọng nói, ta buông tay, ngươi không được chạy loạn, nếu chạy loạn, ta liền đem ngươi ném. Bộ dáng tiểu quỷ phí phí cùng quỷ phí phí thành niên quả thực là khác nhau như trời với đất. Nó sinh ra đáng yêu tiểu xảo, lông tóc trên người cũng không thô nặng dày đặc như quỷ phí phí thành niên, mà là hoàn toàn lông tơ mềm nhuyễn, đặc biệt là trên đầu, đôi mắt Phật nhỏ chừng đến tròn tròn như thủy linh linh lớn. Nhưng lông tóc trên mặt lại là lác đác lưa thưa phấn phấn nộn nộn. Toàn bộ nhìn qua một chút đều không bèo nhèo nhăn nheo giống con khỉ ôn duyên nhận thức. Ngược lại chỉ cảm thấy đáng yêu không được, sống thoát thoát một đại manh vật a, tuy rằng vật nhỏ chỉ là chớp chớp đôi mắt không có tỏ vẻ mặt gì khác. Ôn duyên chính là biết đối phương nhất định hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện. Hắn cũng không có căn cứ gì, nhưng hắn chính là biết, cái khác không nói, đơn giản chỉ nói nó ngày đầu tiên liền biết đi đoạt lấy nước suối không gian trong tay hình tam. Vật nhỏ này liền nhất định không phải thằng khỉ con bình thường. Hơn nữa ngày đó hai con rắn sọc kia dùng hết toàn lực muốn tranh đoạt nó như vậy. Có thể thấy được trên người nó nhất định là có cái gì đáng giá khiến người ta mơ ước. Vật nhỏ đáng yêu như vậy, còn bị bọn họ đuổi bắt, tiểu quỷ phí phí phát hiện ánh mắt ôn duyên nhìn mình nhu hòa. Cư nhiên không còn thành thật như vừa rồi nữa, rõ ràng có dấu hiệu ngo ngoe dục dịch, Tạ Sâm lúc này ánh mắt vừa lúc nghiêng đến trên người đó. Hắn nhìn thoáng qua tiểu quỷ phí phí, lại nhìn thoáng qua ôn duyên. Rồi sau đó dường như không có việc gì mà tới gần ôn duyên. Nhìn tiểu quỷ phí phí nói, có thể là trong xe quá buồn, không bằng, anh thả nó đi ra ngoài chạy hai vòng, nói đến cũng quái, Tạ Sâm lời này vừa nói xong, tiểu quỷ phí phí cương nhiên liền an tĩnh, nó chỉ là đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn chằm chằm ôn duyên. Trong mắt đều là đáng thương, ôn duyên giờ khóc giờ cười mà nhìn Tạ Sâm. Người này như thế nào còn cùng con khỉ rằng co, thật là muốn mệnh, chê chê, con hư tại mẹ đây mà, phải để anh Sâm làm papa nghiêm khắc chứ. Chu béo đem dụng cụ được điều chỉnh thử tốt từ cửa sổ xe thả đi ra ngoài. Dụng cụ kia thoạt nhìn so với ong mật lớn hơn không được bao nhiêu. Vừa thấy chính là sản phẩm công nghệ cao cực kỳ tinh tế. Ôn duyên tuy rằng cũng tò mò, có điều lo lắng quỷ phí phí trong tay ảnh hưởng Chu béo thao tác, cho nên không dám tới gần. Sau khi khiến vật nhỏ trong tay thành thật xong, ôn duyên cũng thả lỏng sức giữ nó. Vật nhỏ phẳng phất đối với lời Tạ Sâm nói cực kỳ chú ý, toàn bộ quá trình đều là dùng cổ p nhìn Tạ Sâm. Quỷ phí phí giống như con khỉ con, có cổ p đỏ bừng, nguyệt thu quỷ phí phí là màu hồng phấn. Như vậy chuyển qua bộ dáng cái đuôi đi vung vung, quả thực là khiêu khích trần trụi. Chỗ này cutie là pê cổ, mình cũng chẳng biết là cái gì, chỉ biết là một bộ phận trên cơ thể của con quỷ phí phí này thôi. Tạ Sâm rốt cuộc cũng không thật cùng một con động vật thuộc loài linh trưởng so đo. Hắn đi đến phía sau Chu béo, nhìn Chu béo đang thao tác máy tính. Dụng cụ bay ra kỳ thật là đồ vật tổ chức bọn họ thường thường sẽ dùng đến. Nó có thể tra xét khu vực tình huống không rõ cùng với địa vực bất luận người nào cũng không thích hợp tiếp cận. Địa phương không thể hiểu được tụ tập 100 tang thi giống nơi này. Dùng ong mắt trước tra xét một chút lại tiến hành quyết định. Bất quá là lựa chọn thích đáng nhất, tốc độ ong mắt tiến lên thực nhanh, thể tích nó nhỏ nhẹ nhàng. Chỉ cần là một khe hở lớn một chút nó đều có thể chui vào. Bởi vậy Chu béo cẩn thận mà nhìn chằm chằm màn hình. Lúc ong mắt tới nhà xưởng tụ tập 100 tang thi kia, Chu béo cẩn thận mà khống chế được nó vòng tới cửa trước nhà xưởng. Như hắn sở liệu cũng như mọi người sở liệu, cửa chính nhà xưởng là đóng chặt, nhưng rốt cuộc là khóa bên trong, hay là từ bên ngoài, điểm này trước mắt còn nói không rõ. Chu béo hồi ức bản đồ xem qua lúc trước, cân nhắc xong, hắn khống chế ong mật từ khe hở lỗ thông gió dưới vách tường nhà xưởng. Chui vào bên trong, hình ảnh trên màn hình ngay từ đầu là đen nhánh một mảnh. Rồi sau đó một chút trở nên cho đen mơ hồ, theo ong mắt chậm rãi bay lên, hình ảnh cũng dần dần có ánh sáng, mà khi hình ảnh chân chính rõ ràng hiện lên lúc sau. Mọi người thấy được cảnh tượng trên màn hình, đều hít hà một hơi, thân thể ôn duyên hơi hơi ngửa ra sau, Tạ Sâm theo bản năng duỗi tay đè lại bờ vai của hắn. Hình Tam nheo lại đôi mắt vẻ mặt không thể tin tưởng. Hình Nhị còn hơi hơi nghiêng đầu đầy mặt ghê tởm. Tống Giai Thiến cả người hung hăng mà dùng mình một cái. Không chịu khống chế mà a một tiếng xoay người liền nhào vào trong lòng ngực Tống Minh Viễn. Tống Minh Viễn cũng khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn ảnh. Lúc này đây, hắn hoàn toàn vô pháp phân thần cho Tống Giai Thiến bất luận an ủi gì. Bởi vì ngay cả hắn cũng bị kinh động rồi. Cách chương.